Xin chào mọi người. Ác chân thành cảm ơn bạn Trường Gia Đình Thanh nha. Tối hôm qua bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho Ác. Chân thành cảm ơn Trường Gia Đình Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 298. Chủ tịch, xung quanh chúng ta bây giờ đều là kẻ địch. Phía bên thôn Dược Vương vẫn chưa giải quyết được chích điểm đã lại xuất hiện cổ phái. Lần này Dương Hoa gặp phải nạn lớn rồi, mà hãy cảm thấy mệt mỏi. Hai thế lực này đều là những thế lực hàng đầu trong nước. Mặc dù Dương Hoa khá nổi tiếng, nhưng đứng trước hai thế lực này thì cũng chưa là gì. Chuyện của thôn Dược Vương đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Mà Hải và Khang Gia Hào đồng loạt quay qua nhìn. Cái gì? Giải quyết xong rồi sao? Chủ tịch, cậu không đùa đó chứ? Hai người bọn họ không dám tin. Mọi người thấy tôi là người thích nói đùa sao? Là mình biết gì bọn họ. Hai người nhìn nhau, mà Hải thật đồng hỏi. Vậy chủ tịch, cậu đã giải quyết như thế nào vậy? Cậu và họ đã thỏa hiệp hả? Không, tôi xử lý cả thôn đó rồi. Lâm Minh lắc đầu. Hai người hóa đá, bọn họ há mồm trợn mắt, cảm tưởng như tim ngừng đập. Xử lý rồi sao? Đùa nhau chắc. Đó là thôn Dực Vương đó, đâu phải là một cái thôn bình thường đâu. Mà Hải không biết phải nói gì, ông ta còn tưởng mình đang nghe nhầm. Ông ta cố nặng nặng nụ cười. Chủ tịch Lâm, chắc tôi nghe không được rõ. Vừa rồi cậu nói, cậu đã xử lý cả thôn là có ý gì? Mà Hải, hình như não của ông không bị thương mà. Tại sao tới từ vật đơn giản như vậy mà còn không hiểu nữa? Tôi đã giết hết người thôn Dực Vương rồi. Giờ cái thôn đó sẽ không còn rắc rối cho chúng ta nữa, hiểu chưa? Là mình chau mày. Lần này hai người ra về im lặng. Dây thần kinh của họ căng như dây đàn, đầu óc trở nên trống rỗng, phải ít nhất 10 phút trôi qua mới khiến họ trở lại bình thường được. Tiêu diệt của thôn cả thôn Dực Vương sao? Thần Lâm đã mạnh tới mức đó rồi sao? Cậu ta đã làm thế nào vậy? Người này có còn là con người nữa không thế? Mà Hải và Khang Gia Hào để có cùng suy nghĩ. Gia đình này của bọn họ đã thu thập không ít các thông tin liên quan tới thôn Dực Vương và biết được cái thôn này mạnh tới mức vô lý. Dương Hoa mà so với cái thôn này thì không biết chênh lệch tới mức nào. Vậy mà giờ Thời Điện Lâm nói là tiêu diệt hết rồi sao? Điều này giống như việc bạn nói với một kẻ nghèo rất mùng tơi rằng cậu đã trúng được 5 triệu. Ai mà dám tin chứ? Đúng lúc họ đang từ từ tiêu hóa thông tin quá sốc này thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thầy ơi, không may rồi, có người tới. Một học trò có y quán sợ hãi chạy vào. Có người tới khám bệnh sao? Ông cụ Thiệu tỏ vẻ ngạc nhiên. Không phải à, là đám người trước đó tới, mà họ gõ cửa đòi mở, nếu không thì họ sẽ phá cửa xông vào. Người học trò nói ra, vậy còn ra thể thống gì? Ông cụ Thiệu tức giận đập bàn, ban ngày ban mặt mà họ dám vô phép vô thiên như vậy, mở cửa ra, sau đó báo cảnh sát trước mặt bọn họ, để tôi xem họ còn dám đập quán của tôi không, đập bao nhiêu thì phải đền bấy nhiêu. Cha đừng nóng, còn thấy vẫn nên né đi. Mãi vừa bằng nói, sao thể như vậy được chứ? Né được một lúc có né được cả đời không? Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Ông cụ Thiệu nhìn không được nữa. Tôi cùng ông đi xem thế nào. Lâm Minh thản nhiên nói. Chủ tịch, điều này Mã Hải, ông chỉ khó nghỉ ngơi, phần còn lại để tôi xử lý. Lâm Minh nói xong bèn đi về phía cửa chính. Nếu để họ biết ai đã quay về. Cách người học trò mở cửa ra, một đám người lao vào. Các người làm gì vậy? Ông cụ Thiệu lập tức khét lên. Đi đầu là một người đàn ông đầu bằng, đeo kính đen, đang hút thuốc trông vô cùng nghênh ngang. Ông già, người đâu? Mọc, nói đi, đừng dây dưa, chúng tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Người đàn ông nhả ra một ngụm khói. Các người nói cái gì? Tôi không hiểu. Nếu các người tới khám bệnh, nói tôi biết khó chịu chỗ nào thì tôi khám. Còn nếu tới làm loạn thì xin mời về cho. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Ông cụ Thiệu kích động, mặt đanh đại. Báo cảnh sát? Ông già, ông nhạy cảm quá đó. Được. Nếu ông đã không chịu giao người thì đừng trách sao chúng tôi không khách sáo. Người đàn ông vứt đĩa thuốc xuống đất, cười lạnh lùng. Các người đi làm gì? Báo cảnh sát đi. Ông cụ Thiệu nói với người đệ tử phía sau. Người học trò lập tức lấy điện thoại ra. Thế nhưng người đàn ông đã cướp mất. Cái gì mà báo cảnh sát chứ? Chúng tôi tới khám bệnh mà. Người đàn ông hừ giọng. Khám bệnh sao? Ông cụ Thiệu ngạc nhiên. Là mình khẽ đánh bắt lại. Đúng vậy, người chú này của tôi không được khỏe. Phiền ông khám cho chú tôi. Yên tâm đi, khám khỏi thì bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả. Người đàn ông khẽ cười, quay đầu qua bên cạnh. một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc đồ trung sơn xuất hiện. Người này nhìn khá nghiêm túc, đứng ngay trước mặt ông Cụ Thiệu. Ông Cụ Thiệu giật mình, vội nhìn người đàn ông này nhưng không cảm thấy người này có bất kỳ vấn đề gì. Mời ngồi. Ông Cụ biết đối phương đang giở trò, nhưng vì hành nghề y đã bao năm, ông ấy sẽ không từ chối ngay. Đối phương nào nói có bệnh thì ông phải khám xem thế nào đã. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế. Không khỏe ở đâu? Ông Cụ Thiệu bắt mặt cho đối phương và hỏi. Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu. Người đàn ông điềm đạm trả lời. Vậy sao? Ông Cụ Thiệu khá bất ngờ, bèn nghiêm túc bắt mặt. Sau một hồi, ông Cụ tái mặt. Mặt tượng, sao có thể? Thưa thầy, sao thế? Người học trò vội vàng bước tới, là mình cũng nhìn theo. Loạn quá, loạn quá. Tôi chưa từng thấy mặt tượng ai loạn như thế này. Ông Cụ kinh ngạc. Tôi còn cứu được không? Người đàn ông trung niên hỏi ra. Mặt loạn như vậy thì phải dùng hóa châm để ổn định, sau đó theo dõi thêm, tìm ra nguyên nhân mới được. Ông có thể sẵn ống tay áo lên để tôi châm cứu được không? Ông Cụ Thiệu nói ra. Được. Người đàn ông trung niên khá phối hợp. Ông ta sẵn tay áo lên. Ông Cụ Thiệu rút ra vài khi châm đâm lên tay. Động tác của ông rất thuần thục, đúng là người hành nghề y mấy chục năm có khác, kinh nghiệm đầy mình. Ba châm ghim xuống một cách hoàn hảo. Người học trò đứng bên cạnh thở phào. Thế nhưng một giây sau đó, người đàn ông trung niên lập tức phun ra máu tươi, khuôn mặt tái mét. Hả? Người học trò tái mặt. Ông Cụ Thiệu cũng há mồm trợn mắt. Đúng là đồ lam băm. Ông đã làm gì chú tôi vậy? Người đàn ông bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó, bèn lao lên túm cổ áo ông Thiệu, gào lên. Tôi không làm gì ông ta cả. Tôi chỉ dùng châm bạc để ổn định tượng mặt cho ông ta mà thôi. Tôi chỉ muốn kiểm tra kỹ hơn. Ông Cụ Thiệu vội vàng trả lời. Châm bạc sao? Người đàn ông bèn nhổ châm trên tay người đàn ông trung niên ra và nhìn. Ánh mắt anh ta lập tức trố tròn. Anh ta tức giận gào lên. Ông hạ độc sao? Ông định giết người đó à? Cái gì? Hạ độc sao? Điều này sao có thể chứ? Tôi là bác sĩ, chỉ biết cứu người. Huống hồ tôi không quen biết các người. Vô duyên vô cớ, sao đó tôi đi hạ độc được chứ? Ông Cụ Thiệu vội vàng giải thích. Ông nói ông không hạ độc. Vậy cái thứ gì trên cây châm này? Người đàn ông giơ cây châm lên trước mặt ông Cụ Thiệu. Trên đầu châm hiện ra một lớp dầu màu xanh, đó chính là độc tố được bôi lên. Sao lại như vậy được chứ? Ông Cụ Thiệu như hóa đá. Ông già, toàn bộ quá trình vừa rồi đã được chúng tôi ghi lại bằng máy quay rồi. Rõ ràng y quán này hại người. Chúng tôi sẽ gửi cho bên tòa án và công an để các người biết thế nào là lừa đảo. Ông nhất định sẽ thân bại danh liệt. Người đàn ông này gào lên. Chúng tôi không hề lừa ai cả. Thật sự chúng tôi không biết tại sao châm lại có độc. Ông Cụ Thiệu cuốn cả lên. Thứ mà ông Cụ coi trọng nhất chính là thể diện. Nghĩ tới việc bị thân bại danh liệt, nghĩ tới danh tiếng bao năm qua bị hủy hoại thì ông ấy thật sự không thể chấp nhận nổi. Người đàn ông thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Hắn thuận thế nói ra. Ông già, nếu ông không muốn bị bắt thì chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, giao con rể của ông ra đây. Vậy thì chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả đoạn video này chúng tôi cũng có thể giao lại cho ông. Ông thấy thế nào? Đừng có mà nằm mơ. Ông Cụ Thiệu bừng tỉnh, vô thức hiểu ra đây là trò quỷ của đám người này. Thế là ông gào lên. Mặc dù tôi rất cần danh tiếng, nhưng trong chuyện này tôi biết cái gì đúng, cái gì là sai. Tôi đã nói rồi cả rồi. Ông già này dù có mất mạng cũng không giao con rể của tôi cho các người. Thủ đoạn độc ác của các người còn lâu mới đạt được, từ bỏ đi. Nhất đời, người đàn ông tức giận. Ông già chết tiệt này, rượu mừng không uống là muốn rượu phạt sao? Được, nếu đã vậy thì đừng trách bọn này đấy. Đi tìm cảnh sát, phong tỏa y quán này. Sau đó báo cho phóng viên khắp cả thành phố. Lên báo ngay lập tức. Tôi muốn ngày mai cái quán này sẽ trở thành tin hot nhất trên mạng. Cả ông già này nữa. Người đàn ông gào lên. Đi. Đám đông đáp lại. Các người. Ông Cụ tức run, bụng ngực ngã xuống đất. Thầy ơi. Người học trò vội lao lên đỡ ông ấy. Người đàn ông kia cười lạnh lùng, quay người định rời đi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đời đã. Đám người này khập bước. Lâm Minh định đã bước ra. Thật ra thứ màu xanh trên cây châm không phải là độc, mà là một loại thuốc của y quán chúng tôi. Sao các người lại có là độc được chứ? Các người vu khống thì cứ đi mà báo cảnh sát. Đợi cảnh sát tới đây, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng. Anh vừa dứt lời, đám đông bàng hoàng. Không những đám người kia, mà ngay cả nhóm người ông Cụ Thiệu cũng ngạc nhiên, ai nấy sửng sốt. Trong đông y, có nhìn, nghe, sờ, hỏi. Bất cứ bác sĩ đông y lâu năm nào cũng nắm chắc. Độc tố dính trên châm bạc này rất dễ nhận biết. Không phải độc tố gì phức tạp, mà là độc kiểu kiều u thảo bình thường. Kiều u thảo rất bình thường, trong y quán có mấy cũng có. Bởi vì vậy mà ông cụ Thiệu mới căng thẳng. Nếu cảnh sát tới đây điều tra được ông ấy có kiểu U Thảo trong tay thì chắc chắn trăm lời khó cãi. Dù sao thuốc này cũng không thích hợp xuất hiện ở y quán. Độc cốc kiểu U Thảo không dẫn đến chết người nhưng sẽ khiến người ta rơi vào hôn mê. Dù không chết nhưng đồn ra ngoài vẫn gây ra tổn thất rất lớn đối với y quán của ông ấy. Nhưng là ông cụ Thiệu kinh ngạc hơn là thuốc này ông ấy cất trong y quán, không lấy ra dùng cho bệnh nhân mà là dùng để nghiên cứu. Bây giờ thấy độc cốc kiểu U Thảo hoàn toàn không có giá trị y dược gì, vì sao Lâm Bình nói dùng trên người bệnh nhân chứ? Nói vậy, anh nghĩ chúng tôi không biết đông y sao? Tôi cũng từng học qua một ít, độc này hoàn toàn không có giá trị y dược. Ngoại trừ dùng nó để hại người, anh bớt ở đây lừa gạt tôi đi. Người đàn ông hừ một tiếng quát lên. Nếu anh nói vậy, tôi chỉ có thể nói đông y của anh vẫn còn ở giai đoạn vỡ lòng, không biết gì cả. Anh nói cái gì? Người đàn ông kia sửng sốt, càng tức giận thêm. Tôi nói vẫn chưa rõ ràng sao, trình độ đông y quan quá tệ, đương nhiên không biết giá trị của thuốc này, anh vẫn nên ngồi bên quan sát đi. Lâm nói, sau đó tiến lên bắt mạch cho người đàn ông trung niên, tiếp đó nhận lấy chân bạc đã bôi độc cốt kiểu U Thảo từ tay thanh niên, đâm vào cho người đàn ông trung niên. Được, để tôi xem anh có bản lĩnh gì. Người đàn ông tức giận, liên tục la hét. Lâm vờ như không nghe, tiếp tục châm cứu. Lúc này cơ thể người đàn ông trung niên lại phập phồng phun ra ngụm máu. Hả? Anh làm gì vậy? Muốn giết người sao? Người đàn ông sốt ruột vội vàng gào lên. Anh sốt ruột cái gì chứ? Chúng tôi còn chưa chữa trị xong. Lâm Bình thản nhiên nói, nghiêng đầu nói với ông cụ Thiệu. Ông cụ, chuẩn bị một vài cây châm bạc nữa đến đây. Bệnh nhân này giao cho tôi. Ông cụ Thiệu ngẩn ra, sau đó mới ý thức được đây là thầy Lâm. Có anh ở đây, bệnh nhân nào mà không trị được chứ? Được, còn đợi một lúc tôi đi lấy châm ngay. Ông cụ Thiệu đích thân chạy đi, lấy một chiếc hộp tinh xảo mở nó ra. Châm tốt đó. Là mình liếc nhìn châm bạc sáng loáng ở trong hộp không khỏi hài lòng. Đây là châm bạc đúc bằng bạc thật, cha tôi truyền cho tôi, bình thường tôi sẽ không tùy tiện lấy nó ra. Nếu bây giờ Lâm cậu đã cần dùng, chắc chắn tôi sẽ không keo kiệt. Ông cụ Thiệu cười nói, đây là vinh hạnh của tôi. Lâm Minh cười nhẹ rút châm bạc ra. Thủ pháp của anh cực kỳ nhanh, động tác châm cứu lưu loát, không hề có động tác dư thừa nào. Có câu nói, người trong nghề xem đường tốt, người ngoài nghề xem cho vui. Từng cái châm bạc của Lâm Minh hạ xuống, khiến ông cụ Thiệu và người đàn ông kia trợn mắt há hốc mồm. Sau khi châm cứu xong, Lâm Minh lại ấn vài cái lên vai người đó, sau đó hạ xuống một châm. Người đàn ông trung niên há miệng, đột nhiên nôn ra một bãi nôn đen xì. Hả? Phía ông cụ Thiệu nhíu mày, người đàn ông kia cũng biến sắc. Thứ mà người đàn ông trung niên kia nôn ra là thứ trước kia ông ta cố tình ăn vào, cũng bởi vì nó mà ông cụ Thiệu mới nghe được mạch tượng hỗn loạn. Được rồi, bây giờ ông ta không sao nữa rồi. Lâm Minh rút châm miếng cười nói, anh nói không sao là không sao sao, anh là cái thái gì chứ, tôi cảm thấy ông ấy vẫn còn mệt. Người đàn ông kia vẫn không cam lòng, nghĩ rằng quát, vậy hay là thế này, tôi còn định cho cảnh sát đến đây, chúng ta nhờ bác sĩ phía cảnh sát kiểm tra toàn thân cho người này xem trên người ông ấy còn bệnh gì không, thế nào? Lâm Minh nói, sau đó lấy điện thoại ra. Anh, người đàn ông tức tối còn định tiến lên nhưng lại bị người đàn ông trung niên ngăn lại, đừng lỗ mãng. Người đàn ông trung niên kia nói giọng khàn khàn, nhưng người đàn ông kia vẫn còn muốn nói gì đó. Người đàn ông trung niên lại hạ giọng nói, chúng ta gặp phải kẻ khó dây rồi, người này không dễ đối phó, đi. Người đàn ông liếc nhìn Lâm Minh là nhìn người đàn ông trung niên, tức giận quát khẽ, đi cái gì, chỉ là mấy kẻ vô dụng, cùng lắm thì không chơi ảo với bọn họ nữa, ra tay bắt lấy bọn họ cho tôi. Nói xong, người đàn ông đó xông thẳng tới chỗ Lâm Minh, người sau lưng anh ta đều lao về phía học trò ông cụ Thiệu. Ông cụ Thiệu chưa từng thấy cảnh thế nào như vậy, sợ đến nỗi liên tục lùi lại. Mong, mong gọi người, báo cảnh sát. Vâng, học trò run rẩy nói, lập tức xoay người chạy đi gọi người. Thế nhưng, những người đó ra tay quá đột ngột, khiến người ta gần như không thể đề phòng. Lá già thối, đi cùng chúng tôi, nếu ông không giao Mã Hải ra, chuyện này không xong đâu. Một người chửi mắng, túm lấy cổ ông cụ Thiệu. Tiếp theo là mày, thằng ranh con. Người đàn ông quát lên, tát về phía mặt Lâm Minh, định đánh anh một trận hái giật. Nhưng cái tát đó còn chưa hạ xuống, một chân của Lâm Minh đã đập mạnh vào vùng bụng người đàn ông này. Âm! Người đàn ông đó bay ngược ra xa, đâm mạnh vào cửa chính, lăn vòng dưới đất không ngừng kêu la. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt, mau thả ông cụ Thiệu ra. Nếu vậy, tôi có thể để các người bò ra khỏi đây. Lâm Minh lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên thấy vậy, nét mặt xa sầm. Một chân đá bay, người đàn ông thành điên. Sức lực cú đạp này không phải là đông y bình thường có thể làm được. Cậu là ai? Người đàn ông Dean ý thức được tình hình không ổn, khả nhân hỏi: "Câu nói này phải là tôi hỏi các người mới đúng chứ? Các người là ai? Vì sao lại gây sự ở đây? Vì sao lại tìm Mã Hải?" Lâm Minh hỏi ra: "Chúng tôi..." Người đàn ông trùng đi lắc đầu: "Chúng tôi là ai? E rằng cậu không có tư cách được biết. Các người là người có cổ phái, đúng không?" Không đợi người đàn ông nói xong, Lâm Minh đã quát lên một câu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tái mặt khó tin nhìn Lâm Minh: "Sao cậu biết cổ phái?" Người đàn ông trung niên lập tức hỏi: "Quả nhiên là đám người cổ phái các người động tay động chân." Lâm Minh hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Tôi vốn không muốn động vào cổ phái, nhưng nếu các người đã ức hiếp đến tận đây thì không thể cắt được tôi." Nói xong, Lâm Minh đi về phía đám người đó, đổ phó với cậu ta trước. Người đàn ông trung niên cảm thấy điều đó không đúng, lập tức quát lên. Tất cả bọn họ lập tức xông về phía Lâm Minh, quyền cước nhắm thẳng về phía Lâm Minh, nhưng bọn họ làm sao có thể đối phó được với Lâm Minh chứ? Chỉ vài ba lần, người đó đã theo bước chân người đàn ông lúc đầu, ai nấy ngã xuống, kêu khóc không ngừng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Người đàn ông trung niên đen mặt liên tục lùi về phía sau. Sức chiến đấu của Lâm Minh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta, tình hình đã mất kiểm soát, dừng tay. Lúc này, một tiếng quát vang lên. Lâm Minh nhìn lại, phát hiện người bắt ông cụ Thiệu trước kia đột nhiên lấy một cái kéo ở trên bàn bên cạnh lên, kề lên cổ ông cụ hét lên: "Mày đừng làm bậy, tao sẽ kết thúc sinh mạng lão già này." Cảnh này vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên vô cùng tức giận: "Đồ ngu, mày làm gì vậy hả? Mau dừng tay!" Người đó hơi sửng sốt. Lúc này các học trò của y quán từ phía sau xông ra bao vây người đó một cách kín kẽ. "Anh làm gì vậy? Mau thả thầy tôi ra, không được làm thầy tôi bị thương, mau dừng tay!" Bọn họ lần lượt hét lên, bầu không khí ở đây lập tức thay đổi. Người đó run rẩy cả người, tay cầm kéo không ngừng run rẩy. Đúng lúc đó, bên ngoài nhà đột nhiên có hai chiếc xe cảnh sát dừng lại. Đó là xe cảnh sát của đồn cảnh sát gần đây, sau khi học trò ở y quán báo cảnh sát để đến ngay lập tức. Những cảnh sát xuống xe lập tức chạy vào trong, nhìn thấy ông cụ Thiệu bị bắt làm con tin, bọn họ kinh hãi vội vàng rút súng ra: "Không được động đậy, mau thả con tin ra hả?" Người đó sợ đến mức vội vàng buông kéo trong tay xuống, giơ cả hai tay: "Đồng chí cảnh sát, tôi không có ý đó." Nhưng cảnh sát nào quan tâm nhỉ như vậy, lập tức xông tới ấn người đàn ông đó xuống đất, còng tay ngược ra sau. "Cảnh sát, người này cũng là đồng bọn." Lúc này Lâm Minh chỉ vào người đàn ông trung niên kia hét lên. Người đàn ông trung niên kia khựng người, há miệng muốn giải thích, nhưng một cảnh sát đã tiến lên còng tay ông ta. Người đàn ông trung niên vẫn còn khá lý trí, biết bây giờ không thể phản kháng, nếu không thì càng không nói rõ được, bèn để mặc bọn họ còng tay đi. "Ông cụ Thiệu, ông sợ lắm đúng không?" Đội trưởng đội cảnh sát tiến tới an ủi ông cụ Thiệu đang tái mét mặt. "Ông cụ hành nghề y ở đây mấy chục năm, rất nhiều cảnh sát là ông ta trông nom từ bé tới lớn, đương nhiên bọn họ có quen biết. Không sao, không sao, nhờ mọi người đến kịp thời, nếu không hậu quả không dám nghĩ tới." Ông cụ uống ngụm trà thở phào. "Ông cụ không sao thì tốt, nếu trên người cụ không có gì đáng ngại thì có thể đi cùng chúng cháu về đồn lấy lời khai hay không?" Đội trưởng đội cảnh sát hỏi ra. Chuyện này ông cụ hơi do dự, ông ta không có vấn đề gì nhưng vẫn không yên tâm về Mã Hải. Lâm Minh lại tiến tới sảng khoái nói: "Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân chúng ta, chúng tôi không thể thoái thác." Cả đám người đi đến đồn cảnh sát. "Cảnh sát, tôi thấy gọi một cuộc điện thoại hay không?" Lâm Minh nhíu mày hỏi. "Được, cảm ơn." Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi vào một số, điện thoại reo lên vài lần, sau đó có người bắt máy. "Nhất còn là cậu sao, phải cậu không?" "Cậu không sao chứ, cậu còn sống sao, thật tốt quá rồi, ha ha, tốt quá, ông trời có mắt mà, ha ha ha." Bên kia điện thoại là giọng nói từ từ lên mừng rỡ tới chấn kinh. "Đại thống lĩnh, đại đệ ông lo lắng rồi, tôi không sao." Lâm Minh cười chua chát. "Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi sẽ phái người đến đón cậu." Trần Đăng Thiên ở bên kia điện thoại vội nói. "Tôi đang ở Giang Thành, vì có chút chuyện nên giờ tôi đang lấy lời khai ở đồn cảnh sát." "Giang Thành sao, đồn cảnh sát sao?" Trần Đăng Thiên kinh ngạc, lập tức hiểu ra lý do. "Nhất Lâm, ý cậu là tôi hy vọng ông có thể ra mặt giúp vụ việc của tôi không bị bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng, đảm bảo việc điều tra phán quyết cho vụ này đều công bằng liêm chính, đồng thời công khai." "Công khai sao?" Trần Đăng Thiên im lặng một lúc, nhớ giọng nói. "Cậu muốn công khai ai? Nhà họ Yến ở Yến Kinh, cổ phái sao?" Trần Đăng Thiên lập tức kêu lên, sau đó nghiêm túc nói. "Cậu định vả vào mặt cổ phái sao? Sao tôi không vả mặt bọn họ được sao?" Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Ngay Lâm Minh nói, Trần Đăng Thiên vừa bất lực vừa tức giận. "Cậu, thằng nhóc cậu bị làm sao vậy chứ? Cậu nghĩ mình rất tài giỏi sao? Cậu biết cổ phái là sức mạnh thế nào không? Bây giờ cậu đã đắc tội với Thông Diệp Vương là đi cập nhật cổ phái. Cậu thật sự cho rằng mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Cậu xem Diên Hoa bây giờ đi, xem người bên cạnh cạnh cậu đi. Cậu không thể nhẫn nhịn một chút hay sao? Trần Đạo Thiên khó có khi quát mắng Lâm Minh như vậy, giọng nói hơi điên cuồng. Lâm Minh im lặng một lát, sau đó chỉ nói một câu: nếu tôi bấm bụng nuốt giận, người bên cạnh tôi sẽ không bị thương nữa sao? Anh vừa nói vậy, Trần Đạo Thiên không biết nên nói tiếp như thế nào. Đúng, bọn họ đã nhắm vào Lâm Minh, nhắm vào Diên Hoa thì sao thể dễ dàng bỏ qua chứ? Để Lâm Minh không phản kích, chỉ sợ tổn thất thương vong sẽ còn nhiều hơn. Nhẫn nhịn không phải là lối thoát. Lâm Minh biết, Trần Nam Thiên cũng biết, nhưng Trần Nam Thiên thực sự không có cách nào. Chuyện này tôi sẽ hòa giải giúp cậu. Cổ phái khác với Thôn Nhật Vương, họ không phải là một tông phái thế tộc ẩn thế, mà ngược lại, nhân lực của bọn họ trải rộng khắp xung quanh chúng ta. Ở bên cạnh tôi còn có rất nhiều người có cổ phái. Nhóc Lâm à, cuộc điện thoại này tôi sẽ gọi, nhưng chuyện tiếp theo cậu phải hết sức cẩn thận. Trần Đăng Kim nghiêm túc nói: tôi biết rồi. Điện thoại ngắt máy. Đám người Lâm Minh đi vào đồn cảnh sát lấy lời khai. Bởi vì y quán cũng có camera, mà việc đều được ghi lại, muốn điều tra thì không khó gì. Không lâu sau, bên phía người đàn ông trung niên đã bị tạm giam. Đợi đã, tôi gọi một cuộc điện thoại. Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Người đàn ông trung niên kịch liệt yêu cầu, cảnh sát không từ chối. Điện thoại vừa kết nối, người đàn ông trung niên vừa còn nói: chào cậu, bây giờ chúng tôi đang ở đồn cảnh sát Giang Thành. Tôi biết rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn đặc: thưa cậu, chúng tôi... chuyện này các người làm quá tệ. Hơn nữa, người bên phía tôi cũng đã biết chuyện. Bên này đã đưa ra cảnh cáo, không cho phép chúng tôi can thiệp vào chuyện này. Cho nên, các người ở Giang Thành thêm một vài ngày nữa đi. Nói xong, người bên kia đã cúp máy. Người đàn trung niên sững sờ, ông ta ý thức được nhóm người của mình đã bị bỏ rơi. Đám người Lâm Minh lấy lời khai xong thì quay về. Trong y quán, chủ tịch Lâm, nhóm người đó đã được giải quyết rồi sao? Mà Hải ngồi trên xe lăn dựng thẳng lưng sốt ruột hỏi. Giải quyết rồi, cũng đã xác định bọn họ là người của cổ phái. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Quả nhiên, chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Minh suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói. Thông báo cho tên Bách Tùng, nói ông ấy giúp tôi hẹn một người. Tôi muốn nói chuyện với người đó. Chủ tịch Lâm muốn hẹn ai? Lữ Long Triều. Học viện Hủy Phái đã được cầu chiến của nhà Yến mở rộng. Nhiều tòa lầu trong học viện bị san bằng, có vẻ cổ phái định mở rộng nơi này thành khu vui chơi. Đúng vậy, khu đất này dùng làm bệnh viện thì quá lãng phí, nếu dùng làm trường học cũng không thích hợp cho lắm. Trước kia, Học viện Hủy Phái không chỉ dùng để trị bệnh mà còn dạy người ta chữa bệnh. Những người của cổ phái sẽ không truyền dạy y học dễ dàng. Mọi quy tắc của cổ phái đều rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, muốn gia nhập cổ phái cũng phải có năng lực và tài lực nhất định. Người bình thường không thể tiếp xúc với người ở tầng lớp này. Tần Bách Tùng và Lữ Long Triều cũng xem như bạn cũ. Biết được ý của Lâm Minh, Tần Bách Tùng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lữ Long Triều. Cái gì? Nói chuyện sao? Lữ Long Triều ở đầu bên kia cười thành tiếng. Bách Tùng à, không phải tôi nói với ông. Khi xưa tôi đến Học viện Hủy Phái gặp thầy Lâm của các ông. Thầy Lâm đã từ chỗ tôi ngay tại chỗ. Ông cũng không nói giúp. Bây giờ ông lại đến tìm tôi nói chuyện. Có tác dụng gì nữa chứ? Không thấy mình đang làm chuyện dư thừa hay sao? Lòng Triều, người muốn nói chuyện với ông không phải là tôi, mà là người khác. Ai thế? Ông đến rồi sẽ biết. Bách Tùng, cổ phái chúng tôi vẫn rất có hứng thú với ông. Thầy Lâm đã chết, Diên Hoa của ông cũng tan đành sẽ nghe. Ông cần gì phải lưu luyến chứ? Tôi nói rồi, tôi sẽ đề cử ông. Chỉ cần ông đồng ý, cổ phái sẽ hoan nghênh ông bất cứ lúc nào. Lữ Lòng Triều cười nói. Vậy là ông không muốn đến sao? Tôi Bách Tùng hỏi. Bây giờ ở Diên Hoa, tôi chỉ có hứng thú với mỗi mình ông thôi, Bách Tùng. Được, nếu đã như vậy, ông đến đây một chuyến đi, tôi sẽ nói chuyện với ông. Bách Tùng, ông đừng để tôi thất vọng. Con người tôi không thích bị lừa gạt. Hy vọng lúc tôi đến, đúng là ông ngồi ở trước mặt tôi. Tôi nhớ chồng biết, nếu ông sắp xếp người khác đến, thì dù là ai, tôi cũng sẽ không quan tâm. Hy vọng ông có thể hiểu cho. Tôi nói trước với ông, miễn cho ông uổng công một bệnh đó. Tôi Bách Tùng hơi tức giận, nhưng vẫn kìm nén lửa giận. Khi nào ông đến? Nếu gấp thì tối nay chúng ta gặp. Bây giờ tôi đang xuất phát đến Giang Thành. Được, tôi sẽ bày trà ở Nghênh Phong Đài tại Giang Thành đợi ông. Được. Lữ Lam Triều mỉm cười cúp máy. Nó quản gia sắp xếp máy bay tư nhân đến Giang Thành. Ông ta yển kinh, đi máy bay đến Giang Thành phải mất 2 tiếng. Đợi xuống khỏi máy bay thì đi thẳng đến Nghênh Phong Đài. Nghênh Phong Đài là một sơn trang nằm ở ngoại ô Giang Thành. Địa thế nơi này rất cao, có thể thấy được toàn cảnh Giang Thành, xem như là một thắng cảnh không tồi. Lữ Long Triều không báo cáo lên cấp trên, mà đến thẳng Nghinh Phong Đài. Thời gian này, vì chuyện của Dương Hoa, Tô Bách Tùng đã tìm Lữ Long Triều không ít lần, nhưng đều bị Lữ Long Triều đối phó cho qua. Theo ông ta thấy, Dương Hoa sụp đổ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Tô Bách Tùng cố chấp, chỉ xét tự chuốc lấy diệt vong. Thế nên hôm nay ông ta phải kích thích Tần Bách Tùng một trận, để Tần Bách Tùng nhìn rõ tình hình hiện nay. Vào Nghinh Phong Đài, Tần Bách Tùng đã bày sẵn trà từ trước. Nhưng cái làm Lữ Long Triều ngạc nhiên là ở Nghinh Phong Đài không chỉ có một mình Tần Bách Tùng, mà còn có một người mặc âu phục xoay lưng về phía mình uống trà.